Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Loại linh đan rượu dược chắc không phải số ít. Trương Thủy bọn họ xuất hiện, để cho Liễu Vô Tà ý thức được mãnh liệt bất an. Nếu bọn họ biết mình lấy được Chu Yếm Bảo Cốt, những cái kia cao cấp tiên đế tất nhiên cũng biết, để cho bọn họ tìm được mình, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Duy nhất biện pháp, không ngừng tăng lên tu vi, coi như không thể chiến thắng đỉnh cấp tiên đế cảnh, ít nhất phải có chạy trốn thủ đoạn, chỉ cần có thể chạy đi, trời cao mặc chim bay, không người biết hắn là ai, cho nên luyện hóa Trương Thủy, thế phải làm, dựa vào luyện hóa Hoàng Kim Báo cùng Đặng Phong còn hữu dung cô. Còn chưa đủ bảo hiểm, cộng thêm Trương Thủy, đột phá tiên hoàng tầng 70 phần chắc chín, chấn hồn ấn, ra, lạc đà gầy lớn so với ngựa. Trương Thủy mặc dù khí thế không bằng mới vừa rồi, đó cũng là thật tiên đế tầng 3 cường giả, trên mình khẳng định còn có cái khác chạy thoát thân thủ đoạn. Liễu Vô Tà không cho hắn bất kỳ chạy trốn cơ hội, trực tiếp sử dụng chấn hồn ấn, sử dụng một khắc kia, chấn hồn ấn nhanh chóng phóng đại, tạo thành một đạo kim sắc đại ấn, rơi vào Trương Thủy trên đỉnh đầu. Không muốn, Trương Thủy thầm nói một tiếng, từ Bách Hằng trong miệng hắn đã biết được, cái thằng nhóc đó trong tay nắm giữ một môn bí bảo, có thể trấn áp tiên đế tầng 3, lúc này thấy, quả nhiên như vậy. Hơn nữa muốn đối hắn nghĩ mạnh hơn hoành hơn, chấn hồn ấn chế trụ Trương Thủy sau đó, Liễu Vô Tà tiến quân thần tốc thẳng vào, tay cầm hoang cổ chiến tiễn, hướng Trương Thủy thân xác, hung hăng chém xuống, thằng nhóc, ta cùng ngươi liều mạng. Trương Thủy tự biết chạy thoát thân vô vọng, lại lựa chọn tự bạo, thà chết, cũng phải kéo Liễu Vô Tà làm chịu tội thay. Tiên đế tự bạo, tuyệt đối long trời lở đất, khẳng định sẽ là mình bị thương. Liễu Vô Tà trong mắt đưa ngang một cái, việc đã đến nước này, chỉ có thể không đếm xỉa đến, thôn thiên thần đỉnh. Cho ta chiếm đoạt, nhất định phải thừa dịp Trương Thủy tự bạo trước, đem chiếm đoạt đi vào. Chấn hồn ấn chỉ là chấn áp, không cách nào hoàn toàn chém chết Trương Thủy. Thôn thiên thần đỉnh hóa là một tôn hắc động, đem Trương Thủy thân thể bao phủ lại. Lão tổ, cứu ta. Trương Thủy thân thể không bị khống chế, một chút xíu hướng thôn thiên thần đỉnh bên trong bay đi. Ngay vào lúc này, bóp nát trong ngực một quả đặc thù phù lục, chỉ gặp vậy cái cổ đồng sắc phù lục nổ tung, xuất hiện một đạo hư ảnh, hướng Liễu Vô Tà hung hăng nắm tới, lại tới cái này bộ. Liễu Vô Tà có chút phiền, ngày đó đánh bại Lữ Sơn còn có Bách Quỳnh thời điểm. Bách Hằng liền thông qua thủ đoạn đặc biệt, đem bọn họ cứu đi, những thứ này thái cổ gia tộc, thủ đoạn quá nhiều, xa không tiên giới có thể so sánh, ta muốn giết người, không có ai có thể ngăn cản. Lần này, Liễu Vô Tà tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ. Để cho Trương Thủy còn sống chạy trốn, chém chết thái cổ gia tộc tiên đế sự việc, quá mức trọng đại, một khi tiết lộ ra ngoài, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, có thể sẽ liên lụy đến toàn bộ tiên giới. Bích Giao Cung mặc dù mạnh mẽ, ở nơi này chút thái cổ gia tộc trước mặt, vẫn là quá nhỏ bé. Tốt nhất biện pháp, giết người diệt khẩu, làm một mẻ, khỏe suốt đời. Hư ảnh xuất hiện một khắc kia, Liễu Vô Tà đã động, phá thần trường, điều động còn thừa lại tất cả năng lượng, đem lực lượng tập trung cùng nhau, hội tụ đỉnh cấp một trường, sử dụng một khắc kia. Chung quanh thiên địa truyền tới từng cơn nổ đùng tiếng, tiểu tiểu con kiến hôi, cũng dám đối với ta động thủ. Hư ảnh ngũ quan không phải rất rõ ràng, lại có thể miệng phun tiếng người. Đây cũng không phải là giống vậy tiên đế hình chiếu, có thể là hết sức hóa thân, cụ thể thủ đoạn gì, Liễu Vô Tà vậy không biết, đem lực lượng phong ấn ở phù lục bên trong, còn có thể tự chủ nói chuyện, có một phần chia linh trí, hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải, việc đã đến nước này, cũng không lui lại đường sống. Hư ảnh giận dữ, lộ ra mình tay phải, hướng phá thần trưởng nghiền đè xuống, ken két ca, phá thần trưởng lại không chịu nổi, không ngừng nổ tung, bị hư ảnh một trưởng nghiền nát, cổ lực lượng này, tuyệt đối đạt tới đỉnh cấp tiên đế cảnh. Ước chừng một đạo phù lục công kích, liền có thể so với đỉnh cấp tiên đế, vậy thật thân hạ xuống, há chẳng phải là, Liễu Vô Tà không dám nghĩ tiếp, chẳng lẽ cái này hư ảnh ông già, là luyện thần cường giả, nếu quả thật là luyện thần cảnh, sự tình kia rất phiền toái, phù tang cây, có thể hay không giúp ta giúp một tay, Liễu Vô Tà gọi một tiếng, hiện tại duy nhất có thể đánh bại cái này đạo hư ảnh. Chỉ có phù tang cây, Trương Thủy không tới sống chết trước mắt, tuyệt đối không sẽ vận dụng lão tổ lực lượng. Sử dụng một lần, ý nghĩa lão tổ lực lượng liền sẽ suy yếu một lần. Phù tang cây không nhúc nhích tí nào, liền phản ứng Liễu Vô Tà ý cũng không có. Khí Liễu Vô Tà phát ra một tiếng giống giận, mới vừa rồi luyện hóa Cửu Linh Tiên Nha thời điểm, phù tang cây cũng không thiếu hấp thu Cửu Linh Tiên Nha ở giữa năng lượng. Nếu phù tang cây không chịu hỗ trợ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắc hóa, không có bất kỳ do dự, lựa chọn hắc hóa. Chương 2729, thần kỳ kiến trúc. Nhất định phải thừa dịp hư ảnh cứu đi Trương Thủy trước. Đem hủy diệt, một khi để cho Trương Thủy chạy trốn, mình đem rơi vào vô biên vô tận đuổi giết trong đó. Đắc tội một cái Bách gia, đã để cho hắn bể đầu sứt chán, đắc tội nữa Trương gia, sau này lại là nửa bước khó đi, Đặng Phong cùng cho cô hai người gia tộc mặc dù vậy. Đối hắn mà nói, đồng dạng là đồ vật khổng lồ, hắc hóa sau Liễu Vô Tà, nhìn như cực kỳ khủng bố, thân thể nếu so với trước kia cao lớn hơn, giống như một tôn thái cổ cự nhân, theo tu vi càng ngày càng cao, hắc hóa sau sức chiến đấu, vậy đang không ngừng gia tăng, thân cao 5 trượng, đứng ở nơi đó, giống như một tòa tháp cao, bạo giết, phá thần trường, liệt thiên nhất kích, vẫn là ba quản tề hạ, ba môn siêu tiên thuật, một cổ não thi triển ra, uy lực lay trời, chụp vào Liễu Vô Tà cái này đạo hư ảnh, lại bị giam cầm ở tại chỗ, hắc hóa sau Liễu Vô Tà, sức chiến đấu đã có thể so với cao cấp tiên đế cảnh. Oanh oanh oanh, từng đạo công kích, đem hư ảnh ông già bao phủ, đập được hắn choáng váng chuyển hướng, không gặp qua như vậy xa xỉ người, có thể nắm giữ một môn siêu tiên thuật, đủ để nghịch thiên, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, thi triển ra mỗi một môn tiên thuật, đều là siêu tiên thuật, rốt cuộc hắn là như thế nào làm được, không chờ hư ảnh làm ra phản ứng, Liễu Vô Tà cường thế đem Trương Thủy hút vào thôn thiên thần đỉnh. Đếm không hết ma liên, từ chỗ sâu chui ra ngoài, đem Trương Thủy thân thể vây quanh vây khốn, không cách nào nhúc nhích, bạo hồn đan năng lượng dần dần biến mất, Trương Thủy thực lực giảm bớt nhiều, mặc cho Liễu Vô Tà nhốt, trong miệng phát ra tất cả loại tiếng chửi rủa, theo liệt thiên nhất kích hạ xuống, xuất hiện hư ảnh ông già, thân thể nhất thời ảm đạm xuống, thằng nhóc, ta nhớ ngươi, ngươi lại dám đả thương ta hậu nhân, theo một hồi cuồng bạo năng lượng phun trào, hư ảnh trực tiếp nổ tung, hóa là một đoàn hư không, bắt sống Trương Thủy, đánh tan hư ảnh, Liễu Vô Tà nhanh chóng rút lui đi hắc hóa, thân xác truyền tới từng cơn đau nhức cảm, luyện hóa Liễu Mộc chi tâm, thân xác tăng lên gấp mấy lần, bình thường thi triển một môn siêu tiên thuật, vấn đề chừng mực, mới vừa rồi đồng thời thi triển ba môn siêu tiên thuật, đã vượt ra khỏi thân xác phạm vi thừa nhận, cái này mới xuất hiện đau nhức cảm, xa xa còn có tiên thú hướng bên này tụ tập, trừ tiên thú ra, Liễu Vô Tà còn thấy được không thiếu hiếm thấy chủng tộc. Hẳn là bị sóng âm đánh vào hấp dẫn tới đây, đi, lúc này không đi, còn đợi lúc nào, hóa là một đạo sao rơi, hướng xa xa lao đi, không cách nào phi hành, chỉ có thể dựa vào hai chân đi đường, càng đi càng lệch, Liễu Vô Tà hết sức cố gắng lựa chọn rừng cây rậm rạp, tránh bọn họ cảm giác, nơi đây không gian quy luật mạnh mẽ, tiên đế thần thức, thấm vào diện tích 10 phần có hạn, chạy đi vài trăm dặm sau đó, lúc này mới thả chậm bước chân, trước địa phương chiến đấu, xuất hiện mấy tôn tiên đế cảnh, nhìn đổ nát khu vực, mỗi cái người chán co rút nhanh, là ai ra tay giết ba tên tiên đế, ngày nay đại đế tọa hạ 4 vị hộ pháp đến 2 vị. Tiến vào chỗ tòa này thái cổ thế giới sau đó, 4 đại hộ pháp tách ra hành động, Thiên Lan cùng Hoàng Linh tổ 1, Uyên cùng Huyền Dịch nhất tổ, tách ra sau đó, có thể dò xét chỗ xa hơn, mở miệng nói chuyện chính là Huyền Giao Dịch, từ phân ly trong không khí, phát chóc đến ba tên tiên đế cảnh hơi thở, Thao Thiết tới, chúng ta mau rời đi, Uyên nhìn một cái xa xa, chỉ gặp Thao Thiết đang hướng bên này nhanh chóng chạy tới. Bọn họ hai cái mặc dù tu vi cực cao, đối mặt Thao Thiết, không có bất kỳ phần thắng nào, trừ phi lão đại ở chỗ này, Huyền Giao Dịch gật đầu một cái, hai người nhanh chóng biến mất, đợi ước chừng mấy hơi thở cỡ đó, Thao Thiết dẫn nhóm lớn tiên thú, xuất hiện ở chỗ này, Liễu Vô Tà mặc dù đem chém giết những cái kia tiên thú thu vào thôn thiên thần đỉnh, nhưng là bọn họ sau khi chết lưu lại hơi thở, nhưng không cách nào xóa đi hết, loài người cảm giác được không rất rõ ràng, đối với những thứ này thái cổ dị chủng mà nói, bằng vào những thứ này lưu lại mùi vị, là có thể đoán được trước chuyện gì xảy ra. Hai tôn thái cổ thần viên, còn có thái cổ kim cương chó sói, ở bốn phía dò xét một lần, trở lại Thao Thiết bên người, phát ra mấy tiếng trầm thấp gầm to, báo cáo nơi này đã từng phát sinh qua sự việc, Thao Thiết đôi mắt đỏ thắm, chết đi những thứ này tiên thú, đều là hắn con dân, lại bị tiểu tiểu loài người chém chết. Hống, một đạo động trời tiếng giống giận, vang khắp bầu trời, Liễu Vô Tà cách nhau mấy trăm dặm, cũng có thể cảm nhận được Thao Thiết trong cơ thể vậy cổ hung ác hơi thở. Thanh âm là từ đại chiến phương hướng truyền tới, chẳng lẽ Thao Thiết phát hiện cái gì? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Vô Tà ngồi ở trên một cây đại thụ, lẩm bẩm nói, liền đỉnh cấp tiên đế cảnh, cũng không muốn trêu chọc Thao Thiết, có thể tưởng tượng được, Thao Thiết có bao kinh khủng. Thu hồi ánh mắt quang, tạm thời không để ý tới hắn, trước mắt khẩn yếu nhất vẫn là tăng lên tu vi, chờ đột phá đến tiên hoàng tầng 7, ý nghĩa tấn thăng tiên hoàng hậu kỳ, thực lực lại sẽ phát sinh chất biến hóa. Đến lúc đó đối mặt tiên đế tầng 5 thậm chí còn tầng 6. Đều có sức đánh một trận, sức đánh một trận không đại biểu là có thể đánh bại đối phương. Chỉ là kỳ phùng địch thủ, hai người sức chiến đấu chênh lệch không bao nhiêu, muốn hoàn toàn đánh bại đối thủ, cần phải có tuyệt đối nghiền ép đối thủ thực lực, phải nhanh một chút tìm một cái nơi an toàn, đột phá không cho sơ thất, quỷ mực khắp nơi tra xem, phát hiện chung quanh đều là cây lớn, muốn tìm một nơi tuyệt đối an toàn địa phương, cũng không dễ dàng, luyện hóa cửu linh tiên nha liền là ví dụ rất tốt. Suýt nữa bị chạy tới tiên thú giết chết, tràn đầy không mục đích đi, Liễu Vô Tà cũng không biết đi bao lâu, vừa không có tìm được chỗ tòa này thế giới lối ra. vậy không có tìm được thích hợp đột phá địa phương. Bất chi bất giác, xuyên qua rừng cây rậm rạp, phía trước xuất hiện một ít kiến trúc kỳ quái, mỗi một tòa kiến trúc tương tự với mở ra một quyển sách, nhìn kỹ lại, hoặc như là đối với bay lượn cánh, số lượng đặc biệt nhiều, sơ hơi nhìn một cái, đạt hơn mấy trăm, hơn nữa những kiến trúc này có lớn có nhỏ, lớn nhất kiến trúc dài đến mấy ngàn trượng, nhìn không thấy cuối, nhỏ nhất kiến trúc cùng bình thường sách không có gì không cùng, lẳng lặng lập tại chỗ, thật là cổ quái kiến trúc. Liễu Vô Tà cũng coi là kiến thức rộng, cái gì kiến trúc kỳ quái chưa bao giờ gặp, xem cái loại này giống như sách vậy kiến trúc, quả thật hiếm thấy, lại xem, nói xong, từ gò núi nhảy xuống, hướng dãy nhà lao đi, xa xa nhìn lại, trừ Liễu Vô Tà ra, mấy cái khác khu vực, giống vậy có tu sĩ phát hiện nơi đây, đang hướng bên này đến gần, thật đúng là phiền toái. Liễu Vô Tà bất đắc dĩ, lợi dụng tiên hoàng quy luật, đem mình khuôn mặt ngăn che, không ra tay dưới tình huống, ngay cả là tiên đế, cũng rất khó phát hiện hắn chân thân. Càng ngày càng nhiều người phát hiện nơi này, Liễu Vô Tà hướng cách mình gần nhất một tòa kiến trúc lao đi. Đến gần sau đó, phát hiện kiến trúc trơ trụi, không có cửa hộ, toàn bộ kiến trúc dùng bóng loáng hòn đá xây thành. Kỳ quái, những kiến trúc này rốt cuộc là dùng làm gì? Liễu Vô Tà liên tiếp tra xét chừng mấy tòa kiến trúc như vậy. Kết quả cũng giống nhau, cũng không chỗ kỳ lạ, cho rằng bên trong kiến trúc tự thành không gian. Bây giờ nhìn lại, sự việc không phải hắn nghĩ đơn giản như vậy. Đây là một loại cổ xưa tế tự phương thức, dùng những kiến trúc này câu thông thiên địa. Trầm mặc Khuynh Mộc Linh đột nhiên mở miệng nói, Liễu Vô Tà trong mắt có giúp một cái gì tế tự có thể câu thông thiên địa, người biết đây là cái gì tế tự phương thức sao? Liễu Vô Tà vội vàng hướng Khuynh Mộc Linh hỏi, không biết, ta trước thật giống như từ nơi nào thấy qua, cụ thể không nhớ nổi. Khuynh Mộc Linh lắc đầu một cái, trí nhớ quá lâu xa, coi như nàng nhớ tới cũng chỉ là một ít một chiều tin tức, nếu dùng cho tế tự chi dụng, chứng minh chỗ tòa này thế giới năm đó có người ở hoặc là ở qua những sinh vật khác. Còn như sinh vật gì, tạm thời không biết, còn có một chút, mới vừa lúc tiến vào, gặp phải vậy tôn chiến sĩ Hoàng Kim, lại là chuyện gì xảy ra, tất cả loại bí ẩn khốn nhiễu. Liễu Vô Tà gãi đầu một cái, hướng ngoài ra một tòa kiến trúc đi tới. Ông, ngay tại Liễu Vô Tà đi tới những kiến trúc này khu vực trung gian thời điểm, thiên địa truyền tới một hồi mãnh liệt ông minh tiếng, nhất thời gian, tất cả kiến trúc toàn bộ sáng, phun ra từng đạo trùng tia sáng, cùng những kiến trúc khác, xây dựng cầu, trong chớp mắt, gần trăm tòa cái loại này kiến trúc lại có thể hình thành nối liền, cấu tạo ra một bức kỳ quái hình ảnh. Liễu Vô Tà ngẩng đầu hướng lên trời trên nhìn, một bộ chưa từng thấy qua hình vẽ xuất hiện. Cái khác tiến vào tu sĩ đồng dạng là một mặt vẻ khiếp sợ, trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Thiên quyết tinh thần, một tên tiên đế phát ra một tiếng thét kinh hãi, xem đến đỉnh đầu trên đồ án một khắc kia, kích động run rẩy, tiền bối, vì sao là trời quyết tinh thần? Những tu sĩ khác rối rít tiến lên hỏi gã tiền bối này, muốn biết thiên quyết tinh thần là cái gì. Bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, hắn trong trí nhớ cũng không có tìm được liên quan tới thiên quyết ngôi sao tin tức. Thời kỳ thái cổ, thần ma tranh giành, khi đó trừ 3000 thế giới ra, còn có rất nhiều không biết tên thế giới, bọn họ cường đại hơn, hôm nay truyền lưu vực ngoại chủng tộc, bọn họ liền ra đời cùng thiên quyết thời không, lời đồn đãi nơi đó thế giới, muốn so với chúng ta ở cư trú 3000 thế giới cường đại hơn. Tên này tiên đế cảnh chậm rãi nói, lời này vừa nói ra, bốn phía một phiến xôn xao. Tiền bối, chẳng lẽ nói, những kiến trúc này, chẳng lẽ là một tòa vũ trụ truyền tống trận, có thể nối liền thiên quyết thời không? Một ít người thông tuệ, rất nhanh nghĩ tới nguyên nhân ở trong, cũng không xác định, hy vọng không phải đâu, vực ngoại chủng tộc quá mạnh mẽ, loài người chúng ta trước mắt, xa không phải vực ngoại chủng tộc đối thủ. Tên này tiên đế một mặt phiền muộn nói, mỗi cách nhau 10.000 năm, vực ngoại chủng tộc sẽ xuất hiện, cướp đoạt một phần chia chủng tộc rời đi, hôm nay cái này một đời người, cũng không trải qua, đối vực ngoại chủng tộc. Vậy không có quá nhiều kính sợ chi tâm, nhưng là rất nhiều thế hệ trước, loáng thoáng nhớ, vực ngoại chủng tộc khủng bố, trên đỉnh đầu tinh thần không ngừng biến hóa, một cổ lực lượng vô danh, từ trên đỉnh đầu không tràn vào xuống, đây là lực lượng gì? Đám người đầu óc mơ hồ, không biết vọt xuống tới lực lượng là vật gì, nhưng là Liễu Vô Tà vô cùng rõ ràng, những lực lượng này, ẩn chứa cực mạnh thần tính, từ hỗn loạn thiên quân trong bảo khố, tìm được một quả ẩn chứa thần tính đá, bên trong tản ra chính là loại khí tức này, từ luyện hóa ẩn chứa thần tính đá sau đó, trong cơ thể tiên khí còn có quy luật, hơn nữa hoàn thiện, càng phù hợp thiên địa, thấm vào xuống thần tính lực lượng cực mạnh, chỉ là hút vào một hơi, cả người vô cùng thư thái, chung quanh những tu sĩ kia còn không biết chuyện gì, Liễu Vô Tà đã sử dụng thôn thiên thần đỉnh, bắt đầu điên cuồng thu lấy, mặc dù hắn còn không biết, thần tính cụ thể tác dụng là cái gì, nhưng là hắn có thể khẳng định, thần tính hấp thu càng nhiều, tu vi càng tinh xảo, đối với trời đất độ phù hợp càng cao. Chương 2730, không cho mượn. Từ hình vẽ bên trong thấm vào xuống thần tính vật chất càng ngày càng nhiều. Trong chớp mắt, thôn thiên thần đỉnh hấp thu số lớn thần tính, toàn bộ để dành, những tu sĩ khác thấy vậy, rối rít cầm ra mỗi người bảo vật. Trong chớp mắt, không trung nổi lơ lửng tất cả loại ly kỳ cổ quái bảo vật. Trong đó hồ lô trạng bảo vật tối đa, bên trong hồ lô không gian có hạn, không chứa nổi nhiều ít thần tính, một ít phổ thông pháp bảo. Thần tính sau khi tiến vào, trực tiếp đem pháp bảo cho nổ tung, thần tính lực lượng quá mạnh mẽ, thông thường pháp bảo không cách nào chứa, chỉ có Liễu Vô Tà không chút kiêng kỵ chiếm đoạt. Thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong không gian vô biên vô tận, có thể chứa số lượng cao thần tính vật chất. Liễu Vô Tà cử động, đưa tới chung quanh những tu sĩ kia chú ý, rối rít hướng bên này nhìn tới, đó là cái gì pháp bảo? Một tên bán đế cảnh ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, nghi hoặc nói, không có pháp bảo những tu sĩ kia, chỉ có thể ngồi xếp bằng xuống, hết sức cố gắng hơn hút lấy một ít, cổ lực lượng này quá mạnh mẽ, ta sắp đột phá. Một tên tiên hoàng tầng 8 hấp thu một phần chia thần tính sau đó, khí thế ổn định leo lên, chạy thẳng tới tiên hoàng 9 tầng, không có pháp bảo tu sĩ chỉ có thể noi theo, ngồi xếp bằng xuống tới, luyện hóa thấm vào xuống thần tính, thân thể con người chịu đựng có hạn, hấp thu quá nhiều, điều khiển không ở liền sẽ cùng những cái kia pháp bảo như nhau, trực tiếp bị căng bể, thần tính vật chất diệu dụng, mọi người đã biết, hấp thu được càng nhiều, đột phá cảnh giới xác suất càng lớn. Thằng nhóc, ngươi món pháp bảo này ta muốn. Liễu Vô Tà đang yên lặng thu lấy, một đạo quát lạnh tiếng từ phía sau truyền tới, tiến vào nơi này tu sĩ, loài người có chừng 20 người, còn có mấy tôn thực nhân ma, ba tên quỷ tộc, năm tên ma tộc, hai đầu tiên thú. Mở miệng nói chuyện chính là một tên bán đế cảnh, hơi thở hùng hậu, hắn đã hấp thụ không thiếu thần tính, thân xác xuất hiện bành trướng hiện tượng, không cách nào tiếp tục thu lấy, cho nên đưa mắt nhắm ngay Liễu Vô Tà. Những người này bên trong chỉ có Liễu Vô Tà pháp bảo một mực ở chiếm đoạt đầu bắn rơi xuống thần tính vật chất, liền hai đầu tiên thú hấp thu đầy đủ thần tính vật chất sau đó chỉ có thể nằm tại chỗ, không dám tiếp tục hấp thu. Thần tính loại vật này cần phải từ từ hấp thu luyện hóa, một lần hấp thu quá nhiều, thân thể con người khẳng định không chịu nổi. Lan, Liễu Vô Tà quát lạnh một tiếng, để cho hắn cách mình xa một chút, nếu không đừng trách hắn không khách khí. Tiểu tiểu bán đế cảnh mà thôi, hắn một chiêu là có thể đem trong nháy mắt giết, tự tìm cái chết. Tên tu sĩ này giận dữ, tiểu tiểu tiên hoàng tầng 6, lại dám đối hắn miệng ra cuồng ngôn, ngay trước mọi người bị dày, để cho hắn sát tâm nổi lên, một trưởng hướng Liễu Vô Tà chém xéo xuống. Những tu sĩ khác cùng với chủng tộc thấy vậy, rối rít quan sát bên này, kỳ quái chính là không một người đứng ra ngăn cản, bao gồm tên kia tiên đế cường giả, trong con người cũng toát ra vẻ tham lam, bọn họ tất cả người chung vào một chỗ, hút lấy thần tính không đạt tới Liễu Vô Tà 10%, khó trách toát ra bộ dáng này. Đối mặt bán đế cảnh tấn công, Liễu Vô Tà thờ ơ, mặc cho hắn tấn công tới, vèo, xuyên thiên tòa đột nhiên xuất hiện, không có dấu hiệu nào, suy, máu tươi cuồng phún, đối phó loại hóa sắc này, Liễu Vô Tà cũng lười được ra tay, trực tiếp giao cho Lữ Nhu là được, hắn thân phận, tạm thời không thích hợp tiết lộ. Để tránh đưa tới không cần thiết phiền toái, một chiêu dây giết một người, để cho còn lại những tu sĩ kia định trụ bước chân, không dám tiến lên, bọn họ cho rằng sẽ là một trận đại chiến, thừa dịp loạn cướp đoạt Liễu Vô Tà trong tay Thôn Thiên Thần Đỉnh. Ai sẽ nghĩ tới, xuất thủ bán đế cảnh, một chiêu liền bị Liễu Vô Tà diệt, thực lực thật là mạnh, người này là ai? Đứng ở bốn phía những tu sĩ kia rối rít lui về phía sau, để tránh chọc giận Liễu Vô Tà, ngũ quan bị tiên hoàng quy luật ngăn che, bọn họ không thấy rõ Liễu Vô Tà cụ thể dung mạo, cũng không biết Liễu Vô Tà thân phận cụ thể, từ hình vẽ bên trong thấm vào xuống thần tính vật chất càng ngày càng thuần hậu. Những cái kia phổ thông tiên hoàng cảnh thân xác, không cách nào chịu đựng, chỉ có tên kia tiên đế cường giả, miễn cưỡng có thể hấp thu một phần chia, càng ngày càng nhiều tu sĩ đuổi hướng nơi này. Đây là thần tính vật chất, muốn đột phá luyện thần cảnh, thần tính vật chất tất không thể thiếu, hút lấy được càng nhiều, đột phá luyện thần hy vọng càng lớn. Lại là một tôn tiên đế xuất hiện, tên này tiên đế tu vi cực cao, đạt tới tiên đế tầng 5. Khí thế ngút trời, tiến vào nơi đây sau đó, rất nhanh nhận ra thần tính vật chất, nghe được cái này là thần tính vật chất, là đột phá luyện thần cảnh chỗ mấu chốt, đám người trong nháy mắt nổ tung nồi, không nghĩ tới thấm vào xuống vật chất, chân quý như vậy, Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, thần tính vật chất vẫn còn có như vậy diệu dụng, lúc ấy tiểu hỏa chỉ là nói cho hắn, khối đá này lai lịch, còn như tác dụng, cũng không biết, tăng nhanh chiếm đoạt, nếu thần tính vật chất quan hệ đến đột phá luyện thần cảnh, Liễu Vô Tà càng sẽ không khách khí. Thái hoang thế giới lớn vô cùng, người thường có thể hấp thu một phần chia thần tính vật chất, liền có thể đột phá đến luyện thần cảnh, mình thì cần thường nhân gấp mấy chục lần thậm chí còn mấy trăm lần. Trong chớp mắt, trong sân lại xuất hiện hết mấy chủng tộc, Ngô Tà, ngươi phải cẩn thận, mới vừa mới mở miệng nói chuyện tên kia tiên đế, giống vậy đến từ Bách gia, người này kêu Bách Ly, một khi biết ngươi thân phận, khẳng định sẽ không để ý hết thảy đối ngươi ra tay. Lữ Nhu lúc này âm thầm cho Liễu Vô Tà truyền âm. Đối phó những cái kia tiên hoàng cảnh, nàng có thể ra tay giải quyết, một khi có tiên đế ra tay, sự việc thì phiền toái. Liễu Vô Tà âm thầm gật đầu một cái, thân thể một chút xíu hướng ra ngoài vây đi tới, hắn đã hút lấy thật nhiều thần tính vật chất. Thằng nhóc, đứng lại, Bách Ly vẫn thấy được Liễu Vô Tà, tiến vào nơi đây sau đó, Bách Ly đã thử hấp thu thần tính vật chất, phát hiện thân xác để dành về điểm kia thần tính vật chất thật là ít ỏi. Có thể tu lấy thần tính vật chất pháp bảo, quá mức thưa thớt, ánh mắt rất nhanh rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, tiền bối có gì chỉ giáo? Liễu Vô Tà tiên lễ hậu binh, cố ý đem thanh âm đè thấp, ta kêu Bách Ly, Bách gia tiên đế, bên trong tay ngươi pháp bảo, có thể hay không mượn ta dùng một chút, sau chuyện này chúng ta Bách gia, nhất định số tiền lớn đền đáp. Trong sân cao thủ quá nhiều, nếu là trực tiếp ra tay cướp đoạt, truyền đi có hổ thẹn Bách gia danh dự, sở dĩ nói ra tới, mượn dùng Liễu Vô Tà pháp bảo, cùng rời đi thái cổ thế giới, làm tiếp cảm ơn, nghe ngược lại là hợp tình hợp lý, thật cho hắn mượn, có thể hay không trả lại, vẫn là một cái ẩn số. Những người khác toát ra quái dị nụ cười, mỗi cái người trong lòng hiểu rõ, đồ đến Bách Ly trong tay, làm sao có thể giao ra, không cho mượn. Liễu Vô Tà lúc này cự tuyệt, thôn thiên thần đỉnh đã sớm cùng hắn hòa làm một thể. Coi như có thể mượn, hắn cũng sẽ không cho mượn Bách gia à. Ngay trước mọi người bị Liễu Vô Tà cự tuyệt, để cho Bách Ly sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, một chút sát ý, từ hắn trong mắt chỗ sâu, chớp mắt rồi biến mất. Đây là 100.000 cái thiên đô tệ, ta mua cái này tôn pháp bảo, tay không bắt giặt không được. Bách Ly lại đổi một loại phương thức, cầm ra 100.000 thiên đô tệ, mua Liễu Vô Tà trong tay pháp bảo. 100.000 thiên đô tệ, ngược lại không phải là một cái con số nhỏ, có thể mua được giống vậy pháp bảo. Thôn thiên thần đỉnh phóng thích ra hơi thở rất mịt mờ, không cách nào đoán ra được cụ thể đạt tới trình độ nào. Đám người cho rằng, nhiều nhất cũng không quá tiên hoàng khí, một tôn tiên hoàng khí, giá trị 100.000 đến 500.000 thiên đô tệ tới giữa. Không bán, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, nói xong tiếp tục hướng ra ngoài vây thối lui. Thấm vào xuống thần tính vật chất càng ngày càng thuần, cũng không dự định tiếp tục tu lấy, nhìn nhiều thần tính rơi xuống đất sau chậm rãi biến mất. Đứng tại chỗ những tu sĩ kia, cấp được xoay quanh, trơ mắt nhìn bảo vật từ trước mặt mình chạy đi, loại tâm tình này, để cho mỗi cái người chỉ phát điên, nếu như mọi người đều không thể tu lấy, ngược lại thì thôi, hết lần này tới lần khác Liễu Vô Tà có thể trắng trợn tu lấy, để cho mỗi cái nhân tâm bên trong cực độ không thăng bằng. Liễu Vô Tà trả lời, hoàn toàn chọc giận Bách Ly, cuồng bạo sát ý, càn quét ra. Ta đã cho chân ngươi mặt mũi, nếu ngươi không biết phải trái, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Bách Ly dứt khoát lại nữa, ẩn núp, những thứ này thần tính vật chất, phun ra thời gian có hạn, nhất định phải thừa dịp phun ra kết thúc trước, cướp được Liễu Vô Tà trong tay pháp bảo, tiền bối chẳng lẽ muốn mạnh cướp không được. Liễu Vô Tà phát ra một đạo giọng châm chọc, các ngươi loài người nói nhảm thật nhiều, ba tên thực ma tộc, đã sớm không kiềm chế được, dẫn đầu xuất thủ, hướng Liễu Vô Tà nắm tới, thực ma tộc khí lực mạnh mẽ, liền ma tộc cũng sợ bọn họ. Có thể tưởng tượng được, sức chiến đấu cường đại bao nhiêu, dưới cảnh giới ngang hàng, loài người cùng cái khác chủng tộc so, không hề chiếm cái gì ưu thế. Thủ ở một bên thái cổ tiên thú, dục dịch, dương ra răng nanh, hướng Liễu Vô Tà nhe răng toét miệng. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn vòng quanh một vòng, đem chung quanh những người đó diễn cảm thu hết vào mắt. Khóe miệng hiện lên lau một cái nụ cười lạnh như băng. Trừ Bách Ly tương đối khó quấn bên ngoài, những người khác không đáng để lo. Ông, thực ma tộc quả đấm càn quét tới. Đánh không khí phát ra từng cơn nổ đùng tiếng, vô cùng kinh khủng, Liễu Vô Tà biết, mình không tránh khỏi, đã như vậy, vậy thì giết hắn một cái long trời lở đất, sử dụng hoang cổ chiến tiền, hướng ba tên thực ma tộc hung hăng chém xuống, là cái thằng nhóc đó, xuất thủ một khắc kia, hơi thở lộ ra ngoài, tất cả mọi người đều nhận ra Liễu Vô Tà, kinh hãi nhất vẫn là Bách Ly, đoạn thời gian này, một mực tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, lại có thể ở gặp ở nơi này, thực ma tộc cũng không biết Liễu Vô Tà thân phận, cũng không biết Liễu Vô Tà khủng bố. Tốc độ xuất thủ không giảm mà lại tăng, rắc rắc, tốc độ bọn họ mau, Liễu Vô Tà tốc độ nhanh hơn, hoang cổ chiến tiễn ầm ầm chém xuống, ba tên thực ma tộc thân thể trực tiếp nổ tung, hóa là vô số máu loãng, tình cảnh tàn nhẫn cực kỳ, Liễu Vô Tà chính là muốn tạo thành thứ hiệu quả này. Để cho bọn họ sợ mình, một chiêu chém chết ba tên thực ma tộc, để cho rất nhiều xuẩn xuẩn dục động nhân tộc, cùng với thái cổ tiên thú, tập thể lui về phía sau một bước, liền Bách Hằng đều không phải là hắn đối thủ, bọn họ đi lên, cũng là không chịu chết. Tất cả mọi người ánh mắt, không kềm hãm được nhìn về phía Bách Ly, Bách gia một mực đang đuổi giết cái thằng nhóc này, hôm nay gặp phải, há có thể thả qua, đến nay Bách gia còn không biết Liễu Vô Tà tên gì. Chỉ biết là Liễu Vô Tà người này, bao gồm ngày nay đại đế tọa hạ bốn đại hộ pháp. Vậy điều tra qua Liễu Vô Tà lai lịch, không có bất kỳ đầu mối nào, chỉ biết là hắn vừa mới tới thành Thiên Đô không lâu. Tên họ cùng với lai lịch, một mực bất tường, không nghĩ tới ta có thể ở gặp ở nơi này ngươi. Thật là ông trời có mắt. Ngày hôm nay liền để cho ngươi biết, đắc tội Bách gia kết quả, Bách Ly đang giàu không mượn cớ chém chết Liễu Vô Tà. Biết được thân phận đối phương sau đó, biểu tình trên mặt hơi có vẻ dữ tợn. Chương 2731, Cổ Thần Kiếm. Nồng nặc mùi thuốc súng, tràn ngập thương khung, từ không trung đầu bắn rơi xuống thần tính vật chất gần như thực chất. Giống như chất lỏng vậy, thần tính vật chất càng tinh thuần, hiệu quả càng tốt, thông thường pháp bảo không cách nào dung nhập vào thần tính vật chất, ngắn ngủi trong khoảng khắc, lại có mấy người pháp bảo bị căng bể. Năm đó hỗn loạn thiên quân đem ẩn chứa thần tính đá đặt ở bên trong dương, chính là bởi vì không cách nào thu vào chiếc nhẫn chữ vật, chỉ có thể gửi ở chỗ này. Kiến trúc chung quanh phóng thích ra sáng bóng càng ngày càng mạnh, tạo thành một đạo màn trời che lại chung quanh hết thảy. Người bên ngoài đã không cách nào đi vào, mà người ở bên trong giống vậy không cách nào đi ra ngoài, chỉ có thể chờ thần tính vật chất phun ra kết thúc. Thôn Thiên Thần Đỉnh như cũ trôi lơ lửng trên không trung, chiếm đoạt chung quanh thần tính vật chất. Nhìn nhiều thần tính vật chất tiến vào Thôn Thiên Thần Đỉnh, chung quanh những tu sĩ kia còn có cái khác chủng tộc dục dịch, hận không thể đem Liễu Vô Tà tháo ra tám khối, nhất là những cái kia bán đế cảnh, bọn họ kém một bước là có thể tấn thăng tiên đế cảnh. Những thứ này thần tính vật chất là bọn họ mở ra tiên đế cửa chìa khóa. Bách Ly từng bước một hướng Liễu Vô Tà đi tới, mỗi đi một bước trên mình khí thế liền bạo tăng mấy phần. Ngươi có thể chết, Bách Ly nói xong một trường hướng Liễu Vô Tà lăng không nghiền đè xuống. Không hổ là tiên đế tầng 5, thực lực không biết do Bách Hằng mạnh mẽ nhiều ít lần. Đến một cái tầng 3 là sơ kỳ, tầng 4 đến 6 là trung kỳ, Bách Ly tu vi đã đạt tới tiên đế trung kỳ, xa không sơ kỳ có thể so sánh. Liễu Vô Tà hôm nay cắm ở tiên hoàng tầng 6, thuộc về tiên hoàng trung kỳ, như có thể đột phá đến tiên hoàng tầng 7 thì tấn thăng tiên hoàng hậu kỳ, sức chiến đấu giống vậy sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hoảng sợ rung động, cuốn lên một hồi gió lớn, thổi được Liễu Vô Tà không mở mắt ra được. Hỗn loạn bàn, Liễu Vô Tà lúc này sử dụng hỗn loạn bàn, ngăn cản Bách Ly công kích. Oanh, trưởng ấn hung hăng nghiền đè xuống, Liễu Vô Tà lựa chọn chống cự một chiêu, muốn biết mình sức chiến đấu đạt tới trình độ nào. Cuồng bạo rung động, giống như gió lớn quá cảnh, thổi được chung quanh những người đó liên tiếp lui về phía sau. Liễu Vô Tà thân thể quơ quơ, cũng không lui về phía sau, phần lớn lực lượng bị hỗn loạn bàn ngăn cản tới. Bách Ly trong mắt có giúp một cái, há có thể không nhìn ra, Liễu Vô Tà sau lưng vật cứng cực kỳ mạnh mẽ, có thể ngăn cản tiên đế nhất kích. Lay động trong tay hoang cổ chiến tiền, Liễu Vô Tà thân thể bắn lên giống như đi nhanh con beo, trong chớp mắt xuất hiện ở Bách Ly trước mặt. Mới vừa rồi một phen khảo sát, trong lòng đã có câu trả lời, tiên đế tầng 5 muốn giết hắn không phải như vậy dễ dàng. Giết! Liễu Vô Tà một tiếng gầm thét, sát ý vô tận hội tụ thành biển, huyễn hóa ra một tôn sát thần, đem Bách Ly hoàn toàn bao phủ trong đó. Đứng ở bốn phía những tu sĩ kia một mặt vẻ kinh hãi, thật là mạnh sức chiến đấu. Ta nhớ Bách Hằng nói qua, ngày đó bọn họ thời điểm chiến đấu, cái thằng nhóc này bất quá tiên hoàng tầng 4, cái này mới qua bao lâu đã đột phá đến tiên hoàng lục trọng. Liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức đã sớm truyền khắp thành Thiên Đô, để cho đám người người không cách nào hiểu phải. Liễu Vô Tà tốc độ tăng lên quá mức không thể tưởng tượng nổi, hẳn là Chu Yếm Bảo Cốt nguyên nhân, để cho hắn liên tục đột phá hai trọng cảnh giới. Đứng ở đàng xa tên kia tiên đế cảnh nhỏ giọng nói, Chu Yếm Bạc Cốt vô cùng chân quý, tăng lên lượng nặng tu vi ngược lại cũng bình thường. Đối mặt Liễu Vô Tà chém xuống hoang cổ chiến tiền, Bách Ly vô cùng tức giận, hắn đường đường tiên đế tầng 5 lại bị tiểu tiên hoàng cảnh chế trụ. Cổ thần kiếm, Bách Ly triệu hoán một tiếng, trong tay xuất hiện một chuôi cực kỳ cổ xưa trường kiếm, thấm vào ra thái cổ khí. Ngô Tà, ngươi muốn chú ý, đây là Bách gia một môn lợi hại tiên đế khí, truyền thừa từ thời kỳ thái cổ, bên trong tạo ra liền thái cổ thần hồn. Liên quan tới Bách gia tin tức, Lữ Nhu rõ ràng vội vàng cho Liễu Vô Tà nhắc nhở. Cổ thần kiếm sử dụng một khắc kia, mênh mông thái cổ khí cuộn sạch ra, ung dung chế trụ Liễu Vô Tà hoang cổ chiến tiền. Ngược lại không phải là hoang cổ chiến tiền không bằng cổ thần kiếm, chủ yếu là Liễu Vô Tà tu vi quá thấp, không cách nào hoàn toàn kích thích hoang cổ chiến tiền năng lực. Bất luận là hoang cổ chiến tiền vẫn là cổ thần kiếm, đều là thời kỳ thái cổ bảo vật. Hai người tới giữa, phẩm chất căn bản chênh lệch không bao nhiêu. Keng, mãnh liệt ánh lửa xông về thương khung, đem chung quanh những thần kia tính vật chất tung bay. Hai người đồng thời thụt lùi, Liễu Vô Tà ước chừng lui mấy chục bước cái này mới đứng vững thân thể. Bách Ly cũng không khá hơn chút nào, sắc mặt đỏ ửng, ngực kịch liệt phập phồng, mới vừa rồi một phen đụng ai cũng không có đòi đúng lúc, lay động cánh tay một cái, Liễu Vô Tà lần nữa xông lên. Thiên địa một thể cảnh vận chuyển, thân xác lực lượng đang vô hạn tăng lên, màu vàng tiên khí cùng với màu vàng quy luật, một cổ não tràn vào hoang cổ chiến tiền, nguyên thần thứ hai theo sát phía sau, nhanh chóng dung nhập vào hoang cổ chiến tiền. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, Bách Ly trong tay cổ thần kiếm bên trong, như cũ gìn giữ hoàn hảo thái cổ thần hồn, có thể hồi mỹ đem cổ thần kiếm uy lực tích tích ra. Hoang cổ chiến tiền bên trong thái cổ thần hồn đã sớm vẫn diệt. Nguyên thần thứ hai xuất hiện, vừa vặn đền bù hoang cổ chiến tiền nhược điểm, lại tới, dung nhập vào nguyên thần thứ hai sau đó, hoang cổ chiến tiền thả ra một đoàn ánh sáng chói mắt trạch. Trừ cái này ra, gia trì màu vàng quy luật cùng màu vàng tiên khí, để cho đơn giản chiêu thức, đổi được hơn nữa hùng hậu, chiêu thức tàn nhẫn xảo quyệt, Liễu Vô Tà không cho Bách Ly bất kỳ thở dốc cơ hội. Đi lên chính là một trận đánh điên cuồng lạm nổ, bất luận là thân xác, vẫn là tiên khí thuần độ, hắn cũng chiếm cứ thượng phong, đừng xem Bách Ly cảnh giới cao với mình, nhưng là hắn tiên khí, cùng với hồn lực, không hề như Liễu Vô Tà, lấy mấy chi trưởng, công người ngắn, Liễu Vô Tà mục tiêu rất đơn giản, coi như là dây dưa, cũng phải dây dưa chết Bách Ly, dựa vào tiên thuật không cách nào đánh chết ngươi, vậy ta liền dây dưa chết ngươi, luyện hóa cửu linh tiên thú hồn phách, hồn của hắn biển, đã sớm không kém gì cao cấp tiên đế cảnh, Bách Ly rất là bực bội, hắn công kích, rất khó thương tổn tới Liễu Vô Tà, phần lớn lực lượng toàn bộ bị hỗn loạn bàn cho triệt tiêu, mà Liễu Vô Tà công kích, chút nào không có ở đây hắn dưới, ưu việt lực trùng kích, để cho hắn mệt nhọc đối phó, chung quanh những tu sĩ kia, đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Cho rằng Bách Ly sẽ lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép Liễu Vô Tà. Thực tế giống như là một cái bạt tay vang dội, hung hãn vung ở trên mặt của mọi người. Keng keng keng, liên tiếp binh khí tiếng va chạm, bất luận là cổ thần kiếm, vẫn là hoang cổ chiến tiền, cũng đánh ra hung tính. Hai đại thái cổ tiên khí, ngươi tới ta đi, muốn tranh một cái cao thấp. Hạo trạch thiên hạ, Bách Ly trong tay cổ thần kiếm đột nhiên một cái biến hóa. Nhắm vào thương khung, một đạo ác liệt kiếm cương, hướng Liễu Vô Tà hung hăng chém xuống. Đây là Bách gia một môn lợi hại siêu tiên thuật, mạnh mẽ như vậy, sử dụng một khắc kia, đám người cảm giác mình hô hấp, đổi được cực kỳ khó khăn, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, giống vậy giơ lên trong tay hoang cổ chiến tiền, quỷ phù, thần bí phủ ấn ngang nhiên ra, chui vào hoang cổ chiến tiền bên trong, chém xuống một khắc kia, bầu trời phía trên, xuất hiện một hồi kịch liệt dao động, hạ xuống thần tính vật chất, đột nhiên yên tĩnh dừng lại, hai người chiến đấu, đã liên lụy thiên địa pháp tắc, đưa đến tế tự đài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tạm thời ngưng vận chuyển, 0,1% nháy mắt, hai đại siêu tiên thuật, đồng thời đánh tới liền cùng nhau. Thật may chung quanh những người đó, trước thời hạn bịt kín lỗ tai, mới tránh mạnh mẽ sóng âm đánh vào. Oanh oanh oanh, đụng một khắc kia, giống như thiên điện nổ minh, đại lượng không gian mảnh vỡ, từ bầu trời rơi xuống. Hai người chiến đấu, lại có thể dung chuyển nơi này thiên địa pháp tắc. Phốp, một ngụm máu tươi, từ Liễu Vô Tà trong miệng phun ra. Hắn cảm nhận được rõ ràng, từ cổ thần kiếm bên trong, xông ra một cổ cực mạnh năng lượng, xông vào hắn ngũ tạng lục phủ, cổ năng lượng này lại có thể coi thường hỗn loạn bàn, ung dung chui vào mình trong cơ thể, dựa vào hắn thân xác mạnh mẽ, chỉ là gặp một ít đánh vào mà thôi, tổn thương chừng mực, Bách Ly đứng yên thân thể sau đó, một chút máu tươi từ hắn khóe miệng tràn ra, thần bí phủ ấn, giống vậy thương tổn tới hắn, chiến đấu mấy chiêu, người này cũng không thể làm gì được người kia, có thể ở tiên đế tầng 5 trong tay kiên trì lâu như vậy. Coi như là cao gia những thiên kiêu đó, cũng rất khó làm được một điểm này đi, gặp hai người dừng lại giao chiến, đứng ở một bên những tu sĩ kia, đi về phía trước mấy bước, đang nhỏ giọng trao đổi, Bách Ly sắc mặt âm trầm, xóa đi vết máu ở khóe miệng, thằng nhóc, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi ngày hôm nay như cũ khó thoát đường chết. Bách Ly điều chỉnh xong thân thể sau đó, đột nhiên đem cổ thần kiếm ném hướng không trung, treo ngừng ở hắn trên đỉnh đầu, hành động này, để cho rất nhiều người không cách nào hiểu, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong. Chẳng lẽ hắn muốn buông tha cổ thần kiếm, dựa vào tay không tới đánh bại mình, đạt tới bọn họ cái loại này tu vi, pháp bảo cực kỳ trọng yếu, mất đi pháp bảo, tương đương với chặt đứt một cánh tay, chủ nhân, tình huống có chút không ổn, ngươi xem bốn phía thiên địa pháp tắc, thật giống như đang không ngừng vặn vẹo, Tố Nương lúc này lên tiếng nhắc nhở, Liễu Vô Tà ngẩng đầu nhìn một mắt bốn phía, đúng như Tố Nương mà nói, chung quanh quy luật, giống như rách bươm như nhau, lại đang không ngừng vặn vẹo, Lữ Nhu, ngươi biết hắn đang làm gì không? Liễu Vô Tà hướng Lữ Nhu hỏi, bọn họ những thứ này thái cổ gia tộc, giữa hai bên hết sức quen thuộc, Lữ Nhu lắc đầu một cái, nàng cũng không biết, Bách Ly đang làm gì, theo lý thuyết, Bách Ly còn có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển ra. Vì sao buông tha, thật ra thì không khó nhìn ra, cái khác tiên thuật coi như thi triển ra, muốn đánh bại Liễu Vô Tà, độ khó rất lớn, hơn nữa Bách Ly đã sớm đoán ra Liễu Vô Tà ý đồ. Mục đích là dây dưa hết mình tiên khí, cho nên phải tốc chiến tốc thắng, hai tay lăng không rạch một cái. Cổ thần kiếm nhanh chóng tản ra, biến thành ba thanh trường kiếm, thình lình một màn, đánh tất cả người một cái trở tay không kịp, chia ra cổ thần kiếm, phóng thích ra hơi thở, hơn nữa cuồng bạo, không thể đợi, Liễu Vô Tà không dự định tiếp tục chờ tiếp, thu hồi hoang cổ chiến tiền, sử dụng chu tước ba sát thức, viêm vũ chân hỏa giết, một tôn tôn kinh khủng quả cầu lửa, từ trên trời hạ xuống, tạo thành vô biên vô tận sóng trùng kích, đem Bách Ly bao phủ trong đó, thằng nhóc, thật cho rằng ta chỉ có chút thủ đoạn này sao? Ngươi đánh giá quá thấp thái cổ gia tộc, Bách Ly phát ra cười gằn một tiếng, điểm ngón tay một cái, ba chuôi cổ thần kiếm, tạo thành một đạo màn trời, đem tất cả viêm vũ chân hỏa toàn bộ ngăn cản tới. Tại sao có thể như vậy? Liễu Vô Tà một mặt vẻ khiếp sợ, Chu tước ba sát thức, đi đâu cũng có lợi, cho dù không thể đánh chết đối phương, cũng có thể cho đối thủ tạo thành vô cùng phiền toái lớn. Bách Ly không phí nhiều sức, liền chặn lại chu tước ba sát thức, để cho Liễu Vô Tà làm sao không kinh, liệt thiên nhất kích, Liễu Vô Tà còn không hết hy vọng, một cây cường tráng trường mâu, ngang trời xuất thế, hướng Bách Ly hung hăng đâm xuống, đây nếu là đâm trúng, Bách Ly hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, vì an toàn khởi kiến, liệt thiên nhất kích hình thành một khắc kia, chiêu thứ ba bảo giết, theo sát phía sau, ba chiêu tề phát, xem Bách Ly như thế nào hóa giải. Chương 2732, hiến tế, bảo giết xuất hiện, rốt cuộc thay đổi cục diện, ba chuôi cổ thần kiếm, bị Liễu Vô Tà giam cầm tại chỗ, độc ma kiếm, phá thần trường, Liễu Vô Tà không có ngừng nghỉ, lại là hai môn siêu tiên thuật, hướng Bách Ly nghiền ép tới, thằng nhóc này rốt cuộc từ địa phương nào nhô ra, làm sao có thể nắm giữ nhiều như vậy siêu tiên thuật. Chung quanh những người đó đã bị khiếp sợ được nói không ra lời. Trong đó không ít người, đến từ thái cổ gia tộc, coi như là bọn họ, cũng không có nắm giữ siêu tiên thuật. Liễu Vô Tà danh bất kinh truyền, tu vi cũng không cao, nắm giữ 5-6 cửa siêu tiên thuật, để cho bọn họ không cách nào hiểu. Bách Ly đôi mắt đỏ thắm, cổ thần kiếm bị áp chế sau đó, để cho hắn áp lực đại tăng, liệt thiên nhất kích đã ép đến phụ cận, ngay tại liệt thiên nhất kích sắp đánh trúng Bách Ly một khắc kia. Hắn lại làm ra một cái không thể tưởng tượng nổi động tác. Chỉ gặp Bách Ly cắn bể ngón trỏ phải của mình, một cổ máu tươi phun ra, rơi vào ba chuôi cổ thần kiếm phía trên, đạt được máu tươi bồi bổ, cổ thần kiếm thả ra yêu dị sáng bóng, lấy máu nuôi thái cổ thần hồn, Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra vẻ ngưng trọng, Bách Ly trong tay chuôi này cổ thần kiếm, cũng không hoàn toàn nắm giữ, nghiêm chỉnh mà nói, Bách Ly đang đùa với lửa, dùng mình máu tươi nuôi thái cổ thần hồn, từ đó đạt được thái cổ thần hồn đồng ý, trợ giúp hắn xuất chiến, làm như vậy, vô cùng nguy hiểm, một khi không áp chế được thái cổ thần hồn, liền sẽ gặp phải cắn trả, trở thành thái cổ thần hồn con rối, không ngày không đêm là hắn chuyển vận máu tươi, hấp thu máu tươi cổ thần kiếm, uy lực đại tăng, lại tránh thoát bạo giết khống chế, phá cho ta, thoát khỏi bạo giết sau đó, cổ thần kiếm hung hăng chém xuống, đem liệt thiên nhất kích ngăn ở bầu trời, Bách Ly tránh thoát một kiếp, thả ra một chút máu tươi sau đó, Bách Ly sắc mặt thảm trắng, hô hấp cũng thay đổi được dồn dập rất nhiều, không có liệt thiên nhất kích, phá thần trưởng cùng độc ma kiếm đã đến, như cũ có thể tổn thương nặng Bách Ly, đối mặt hai đại siêu tiên thuật, Bách Ly có chút tay chân luống cuống, hắn cũng không nghĩ tới, Liễu Vô Tà thủ đoạn quá nhiều. Chiến đấu đến nay, Liễu Vô Tà còn không sử dụng đánh bại Bách Hàng Cửa kia bí bảo. Thi triển trấn hồn ấn, quá mức tiêu hao tiên khí, không phải vạn bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà cũng sẽ không thi triển. Gió lớn chiến giáp, Bách Ly một tiếng kêu to, chung quanh thân thể, nổi lên một hồi gió lớn, tạo thành một đạo chiến giáp, bảo vệ mình quanh thân. Ngay sau đó, hai bên trái phải cổ thần kiếm lăng không bay xuống, ngăn cản độc ma kiếm cùng phá thần trưởng. Trên bầu trời chuôi này, hẳn là chủ kiếm, ngăn cản liệt thiên nhất kích. Hai bên rơi vào trạng thái giằng co, người này cũng không thể làm gì được người kia, gió lớn chiến giáp cũng là một môn phòng ngự tính pháp bảo. Tuy không bằng hỗn loạn bàn, nhưng cũng không thể khinh thường, gặp thời cơ chín muồi, Liễu Vô Tà không muốn tiếp tục dây dưa tiếp, trấn hồn ấn, đưa tay một chiêu, trấn hồn ấn lăng không nghiền đè xuống, mênh mông hơi thở, đè xuống một khắc kia, chung quanh những người đó, cảm giác lồng ngực phát chặt, thân thể không kềm hãm được cong, thuộc về trung ương chiến trường Bách Ly, cảm thụ sâu nhất, giống như tử thần hạ xuống. Tùy thời có thể thu hoạch hắn linh hồn, nên kết thúc, Liễu Vô Tà thanh âm không mang theo một chút tình cảm. Lạnh như băng nói, chấn hồn ấn cường thế chấn áp, Bách Ly thân thể một chút xíu quỳ xuống, tùy thời cũng có thể bị chấn hồn ấn đè chết. Ken két ta, Bách Ly thân thể phát ra ken két tiếng, xương xuất hiện rất nhiều vết rách. Cổ thần kiếm, ta muốn ngươi giúp ta giúp một tay. Bách Ly cuồng loạn, hướng cổ thần kiếm hét, xem ra cái này cổ thần kiếm bên trong còn cất giấu bí mật gì, nếu không Bách Ly cũng sẽ không hướng cổ thần kiếm giống to. Muốn đánh bại hắn, chỉ có một cái biện pháp, hiến tế, một đạo thanh âm thần bí, ở Bách Ly hồn hải bên trong vang lên, Bách Ly trong lòng rất rõ ràng, những năm này cổ thần kiếm không chỉ một lần cám dỗ hắn. Thi triển hiến tế thuật, một khi thi triển, mình liền hoàn toàn mất đi nắm trong tay cổ thần kiếm năng lực. Những năm này có thể đánh bại các lộ cao thủ, cổ thần kiếm công không thể không, trừ hiến tế, không có những biện pháp khác sao? Bách Ly còn ở làm sau cùng vùng vẫy, hắn không sợ mất đi cổ thần kiếm, chẳng qua lại luyện chế một chuôi tiên đế khí. Hiến tế một khi mở, đem sinh linh đồ thán, sẽ có vô số người bởi vì hắn mà chết. Bách Ly mặc dù lòng dạ ác độc, còn chưa tới mất trí trình độ, trấn áp người cũng không phải là phổ thông tiên khí, mà là vượt qua tiên khí tồn tại. Cái này không qua hắn 10% lực lượng, cùng toàn bộ mở, coi như là thần, cũng có thể nghiền chết, lại không mở ra hiến tế, coi như là ta, cũng không có cách nào phá giải. Từ cổ thần kiếm bên trong, truyền tới một đạo tiếng thở dài, lại nhận ra trấn hồn ấn lai lịch, vượt qua tiên khí tồn tại. Liền thần đô có thể trấn áp, Liễu Vô Tà nếu như biết, không biết làm cảm tưởng gì. Bách Ly trong lòng lộp bộp một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Trấn Hồn Ấn thời điểm, mang một vẻ hoảng sợ, liền cổ thần kiếm đối cái này tôn đại ấn cũng vô cùng kiêng kỵ. Rốt cuộc đây là pháp bảo gì? Bách Ly nội tâm còn đang giãy giụa, quyết định rốt cuộc muốn không muốn thi triển hiến tế. Ngươi đang do dự cái gì? Cùng hiến tế thành công, đánh bại ta liền hắn, đến lúc đó cái này tôn bảo vật chính là của ngươi, mà ta cũng hoàn toàn lấy được tự do, chúng ta đều không ăn thua thiệt. Cổ thần kiếm còn ở cùng Bách Ly trao đổi, để cho hắn đừng do dự nữa. Bách Ly thu hồi ánh mắt quang, trong ánh mắt toát ra vẻ kiên định. Cổ thần kiếm nói không sai, chém chết Liễu Vô Tà sẽ đưa đến một ít người vô tội bởi vì mình mà chết, nhưng nghĩ tới Chu Yếm bảo cốt cùng với thần bí đại ấn, hắn vẫn là quyết định mạo hiểm thử một lần ngay trước mặt của mọi người. Bách Ly đột nhiên cười, cười rất rực rỡ, hai tay kết ấn, từng đạo thần bí dấu vết chui vào cổ thần kiếm bên trong. Sự việc xa xa không có kết thúc, Bách Ly chợt cắn đầu lưỡi, phun ra nhiều máu tươi, rót vào đến ba chuôi cổ thần kiếm trong đó, muốn so với mới vừa rồi cắn bể ngón tay phun bắn ra máu tươi nhiều gấp mấy chục lần. Ba chuôi cổ thần kiếm hấp thu máu tươi sau đó, phóng thích ra sáng bóng, càng ngày càng yêu dị, giống như loại nào đó năng lượng thần bí, đang từ từ tỉnh lại. Liễu Vô Tà có loại dự cảm xấu, mới vừa rồi hắn bằng vào tinh thần lực cường hãn, cảm giác được hai cổ tinh thần ở chập chờn, nhưng không cách nào bắt. Từng đạo quỷ dị đường vân xuất hiện ở cổ thần kiếm trên, những văn lộ này không ngừng lan tràn, thấm vào đến thương khung đỉnh, ba đạo ánh sáng mạnh lăng không bắn ra, bao phủ chu vi gần 10.000 mét, thoải mái, quá thoải mái. Rốt cuộc giải khai liền tất cả phong ấn, một đạo âm thanh trầm mạnh từ cổ thần kiếm chỗ sâu truyền ra, để cho tất cả người hoảng sợ kinh hãi. Ngay sau đó, càng kinh khủng hơn một màn xuất hiện, ba chuôi cổ thần kiếm nhanh chóng thống nhất, tạo thành một đạo vạn cổ kiếm cương, hướng chung quanh những tu sĩ kia còn có cái khác chủng tộc chém xuống. Bách Ly, ngươi phải làm gì? Biết Bách Ly những tu sĩ kia, không rõ ràng Bách Ly vì sao phải đối bọn họ ra tay. Bách Ly nhắm hai mắt lại, không đành lòng tiếp tục xem tiếp, hiến tế một khi mở, liền không cách nào đóng cửa, rắc rắc, còn không cùng tên tu sĩ này nói xong, thân thể mình nổ tung, bị cổ thần kiếm trực tiếp nghiền chết, máu tươi xông ra, chui vào cổ thần kiếm bên trong, hấp thu những thứ này máu tươi sau đó, cổ thần kiếm khí thế đại tăng, thấm ra lực lượng càng ngày càng mạnh, mơ hồ có lấn át Trấn Hồn Ấn khuynh hướng, không tới trong khoảng khắc, mấy chục tên nhân loại tu sĩ, trừ tên kia tiên đế cảnh ra, những người khác toàn bộ chết đi, giết hại còn không dừng lại, tiếp theo là quỷ tộc, ma tộc, thái cổ tiên thú, không một ngoại lệ, toàn bộ bị cổ thần kiếm chém chết, hấp thu máu tươi càng nhiều, cổ thần kiếm uy lực càng lớn, Trấn Hồn Ấn bắt đầu đung đưa, không áp chế được Bách Ly, chém chết tất cả chủng tộc sau đó, cổ thần kiếm hướng tên kia tiên đế cảnh chém xuống, tên kia tiên đế cảnh giới vậy, lại có thể bị cổ thần kiếm chế trụ, không cách nào phản kháng, trơ mắt nhìn cổ thần kiếm chém xuống, hấp thu tiên đế máu tươi, từ cổ thần kiếm chỗ sâu, thấm ra một đạo ngất trời kiếm mang, đem trên bầu trời hình vẽ cũng làm vỡ nát. Thần tính dừng lại phun ra, không đủ, những lực lượng này còn xa xa không đủ ta khôi phục toàn bộ thực lực. Cổ thần kiếm hấp thu tiên đế máu tươi sau đó, như cũ không thỏa mãn, mũi kiếm chỉ hướng Bách Ly, trong sân chỉ còn lại Bách Ly cùng Liễu Vô Tà hai người. Bách Ly trong cơ thể tiên đế máu tươi, hiển nhiên còn có sức dụ dỗ. Cổ thần kiếm, ngươi phải làm gì? Bách Ly có chút luống cuống, hắn đã trợ giúp cổ thần kiếm mở ra hiến tế, vì sao còn phải đối tự mình ra tay? Ngươi cho rằng những năm này ta thật cam tâm bị ngươi điều khiển sao? Chỉ là lợi dụng ngươi giết nhiều một số người, hút lấy bên trong cơ thể của bọn họ máu tươi thôi. Chỉ bằng ngươi loại mặt hàng rác rưởi này, cũng xứng điều khiển ta? Cổ thần kiếm rốt cuộc toát ra vốn là khuôn mặt, một mực lợi dụng Bách Ly giết người, bị giết chết những người đó, trong cơ thể máu tươi toàn bộ bị cổ thần kiếm hấp thu. Những năm này cổ thần kiếm không biết hấp thu bao nhiêu nhân loại máu tươi. Thực lực vậy đang chậm chạp tăng lên, đáng tiếc những năm này Bách Ly cũng không có giết chết cái gì tiên đế cảnh, để cho cổ thần kiếm rất khó chịu. Liễu Vô Tà xuất hiện, cổ thần kiếm biết mình cơ hội sẽ đến, mới vừa rồi hắn rõ ràng có thể ngăn cản Trấn Hồn Ấn, lại không có lựa chọn ra tay, mục đích rất đơn giản, buộc Bách Ly mở hiến tế. Ta nhưng mà ngươi chủ nhân, ngươi giết ta, đối ngươi có ích lợi gì? Bách Ly còn ở làm sau cùng vùng vẫy, hy vọng cổ thần kiếm nể tình những ngày qua tình cảm trên, có thể thả qua mình. Chủ nhân, cổ thần kiếm phát ra cười lạnh một tiếng, cái này trên đời, vẫn chưa có người nào phối làm ta chủ nhân. Cổ thần kiếm nói xong, hướng Bách Ly hung hăng chém xuống, khí thế vượt qua xa Trấn Hồn Ấn. Bách Ly mang vô tận không cam lòng, chết ở mình bội kiếm dưới, đây là trước, ai cũng không ngờ trước được, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, ai sẽ nghĩ tới, cổ thần kiếm lại đột nhiên cắn trả. Đây cũng là rất nhiều tu sĩ không muốn sử dụng so mình cường đại tiên khí, chính là lo lắng một ngày kia, đột nhiên thí chủ, Liễu Vô Tà đã luyện hóa Chu Tước Bảo Cốt, cho nên có thể ung dung điều khiển Trấn Hồn Ấn, đổi thành người thường, Trấn Hồn Ấn sớm đã đem ngươi nghiền chết. Bách Ly chết, Trong sân chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Cổ Thần Kiếm. Loan người tiểu tử, dâng lên cái này tôn đại ấn, cam tâm làm ta người làm, ta có thể tha ngươi một mạng. Cổ Thần Kiếm lại miệng phun tiếng người, để cho Liễu Vô Tà đem trấn hồn ấn hai tay dâng lên. Còn phải làm hắn người làm, tiểu tiểu khí hồn, vậy vọng tưởng xưng hùng xưng bá, thật là tức cười. Liễu Vô Tà rốt cuộc làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Chôi này Cổ Thần Kiếm cùng trấn hồn ấn như nhau, hẳn là vượt qua tiên khí tồn tại, không cam lòng bị Bách Ly điều khiển, cho nên mới không ngừng dẫn dụ Bách Ly, để cho hắn thi triển hiến tế thuật. Bất luận Cổ Thần Kiếm mạnh mẽ bao nhiêu, cuối cùng là một chuôi pháp bảo, là loài người sáng lập hắn. Tiên giới 10 đại tiên đế bên trong thì có một chuôi tiên khí, thành công thí chủ, thừa kế chủ nhân vị trí, ngươi thành công chọc giận ta, chịu đựng ta lửa giận đi. Cổ Thần Kiếm rất tức giận giận, tiểu tiểu loài người, lại làm nhục hắn chỉ là tiểu tiểu khí hồn. Chương 2733, Tiên Hoàng tầng 7. Cổ Thần Kiếm rất tức giận giận, khí thế kinh khủng, cuốn sạch thiên địa. Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, cảm giác một ngọn núi lớn hướng mình tấn công tới, loại cảm giác đó rất không thoải mái, điểm ngón tay một cái, trấn hồn ấn hướng Cổ Thần Kiếm nghiền đè xuống. Có thể khẳng định, Cổ Thần Kiếm phẩm cấp không có ở đây trấn hồn ấn dưới, muốn hoàn toàn đem đánh bại, còn cần mượn trấn hồn ấn lực lượng, cái này cái đại ấn đổ là đồ tốt, đáng tiếc ngươi có thể nắm giữ bất quá hắn 10% lực lượng. Cổ Thần Kiếm lên mặt cụ non, một bộ đáng tiếc giọng, nói xong, một cổ mạnh mẽ kiếm khí xông về trấn hồn ấn. Phốc, trấn hồn ấn phát ra thanh âm nặng nề, bị tung bay ra ngoài mấy trăm mét. Liễu Vô Tà hơi biến sắc mặt, đến tận bây giờ, trấn hồn ấn rất ít gặp phải đối thủ, ngay cả là Bách Ly cũng bị trấn tại chỗ không cách nào nhúc nhích, đối mặt Cổ Thần Kiếm lại không còn sức đánh trả chút nào. Mới vừa rồi Cổ Thần Kiếm cũng nói, Liễu Vô Tà nắm giữ chỉ có trấn hồn ấn 10% lực lượng, mà Cổ Thần Kiếm đã hoàn toàn thức tỉnh, nếu như Liễu Vô Tà có thể đột phá đến tiên đế cảnh, tuyệt đối có thể nắm giữ trấn hồn ấn hai thành lực lượng. Cổ Thần Kiếm còn muốn trấn áp hắn, cũng không phải là như vậy dễ dàng, trên cái thế giới này không có như vậy nhiều. Nếu như điểm ngón tay một cái, trấn hồn ấn trở lại trước mặt mình, kiểm tra một tí, trấn hồn ấn bề mặt cũng không bị tổn hại, lúc này mới yên lòng. Cổ Thần Kiếm trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt, kiếm khí bén nhọn hướng Liễu Vô Tà hung hăng đánh xuống, đây nếu là đánh trúng, Liễu Vô Tà hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mới vừa muốn chọn tránh, một cổ vô danh lực lượng đem hắn trói buộc tại chỗ. Đây là lực lượng gì? Liễu Vô Tà liều mạng vùng vẫy, muốn thoát khỏi Cổ Thần Kiếm trấn áp, bất luận hắn cố gắng như thế nào, thân thể chính là không nhúc nhích tí nào. Kiếm quang chớp mắt rồi biến mất, rơi vào hắn trên đỉnh đầu. Hỗn loạn bàn, nếu không cách nào tránh, vậy thì mở phòng ngự mạnh nhất, xem rốt cuộc là Cổ Thần Kiếm lực công kích càng sắc bén, vẫn là mình hỗn loạn bàn càng vững chắc. Mạnh mẽ đánh vào, nện ở Liễu Vô Tà trên thân thể, hỗn loạn bàn phát ra một đạo u ám sáng bóng, ngày đó từ Chimera quái thú trên mình lấy được cái này cái vật cứng, để cho hắn cùng hỗn loạn bàn dung hợp, để cho hỗn loạn bàn đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi cao độ. Còn như đạt tới trình độ nào, Liễu Vô Tà vậy không biết. Keng, Liễu Vô Tà cảm giác thân thể mình đột nhiên chìm xuống, bốn phía rơi vào một phiến hắc ám, mình lại có thể bị đập vào mặt đất chỗ sâu, đau đớn kịch liệt tấn công tới, cách hỗn loạn bàn cũng có thể cảm giác được một cổ cường đại sóng trùng kích tiến vào hắn ngũ tạng lục phủ, máu tươi nhiễm đỏ hắn áo quần, không kịp tu bổ thương thế trong cơ thể, một cái nhảy vút bắn từ trong hầm cướp đi ra. Cổ Thần Kiếm một kích toàn lực sau đó không có tiếp tục ra tay, lẳng lặng trôi lơ lửng trên không trung. Làm sao có thể, ngươi lại có thể chống cự ta nhất kích? Thấy Liễu Vô Tà còn sống từ trong hầm nhảy ra, Cổ Thần Kiếm thanh âm tràn đầy không dám tin, mới vừa rồi một kiếm kia ngay cả là đỉnh cấp tiên đế cảnh, không chết vậy sẽ trọng thương. Liễu Vô Tà không chỉ có không có chết, hơn nữa còn sống được thật tốt, chỉ là thân xác gặp phải một ít đánh vào, nhưng không nguy hiểm đến tánh mạng. Hít sâu một hơi, thương thế bên trong cơ thể rất nhanh đạt được chữa, thu hồi thôn thiên thần đỉnh, nhiều thần tính vật chất rót vào thái hoang thế giới, trừ thần tính vật chất bên ngoài còn có Trương Thủy, Đặng Phong cho cô cùng với Hoàng Kim Báo trong cơ thể tinh hoa rót vào thái hoang thế giới. Một khắc kia, một cổ lực lượng cuồng bạo từ Liễu Vô Tà trong cơ thể xông về bốn phương tám hướng. Tiên Hoàng tầng 7 cửa bị vô tình đụng ra, thần tính vật chất cộng thêm tiên đế quy luật, hai người chồng lên dưới, để cho Liễu Vô Tà chỉ dùng nửa hơi cỡ đó, liền đứng ở Tiên Hoàng tầng 7 hậu kỳ, nhanh như vậy tốc độ đột phá, có thể nói khủng bố, đoạn thời gian này, vẫn muốn tìm một nơi an toàn chi địa yên tĩnh đột phá. Hiện tại không lo được nhiều như vậy, lại không đột phá, sẽ chết ở Cổ Thần Kiếm trong tay, theo lý thuyết, hắn không thể nào trong thời gian ngắn ngủi như thế hoàn thành đột phá. Hết thảy các thứ này cũng quy công cho nhiều thần tính vật chất. Là thần tính vật chất, thay đổi thái hoang thế giới, đổi được còn có linh tính, đột phá ở một chớp mắt kia, Liễu Vô Tà trong cơ thể truyền tới ken két tiếng, tựa như lực lượng nào đó đang thức tỉnh, nhất là hồn hải, trước cửu linh tiên thú hồn phách tiến vào một khắc kia. đánh về phía Vậy Đoàn Quang choáng váng, đưa đến chớp sáng nứt ra một cái khe hở, một cổ khí tức như có như không từ trong chớp sáng thấm ra, tiến vào Liễu Vô Tà hồn hải. Mới đầu thời điểm Liễu Vô Tà không có để ý, làm hồn hải dung hợp cổ lực lượng này sau đó, phát hiện hồn của mình lực đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có, ngay cả là kiếp trước tấn thăng đỉnh cấp tiên đế cảnh, bàn về hồn lực cũng không bằng kiếp này mình bây giờ. Kiếp này đi đường theo kiếp trước hoàn toàn không cùng, trừ tu luyện thông thường, rất nhiều thứ đã bị hắn quên đi. Theo mình tu vi càng ngày càng cao, phát hiện tiên đế kiến thức đã không theo kịp, đây cũng là Liễu Vô Tà từ bỏ kiếp trước đồ nguyên nhân chủ yếu. Trừ cừu hận, kiếp trước hắn chỉ tích chữ cùng trong ký ức, hồn lực động một cái, chấn hồn ấn rơi vào mình trước mặt, đi, chấn hồn ấn nhanh chóng phóng đại, thả ra động trời ánh sáng, làm sao có thể, trong thời gian ngắn như vậy, ngươi lại nắm trong tay một phần chia lực lượng, cổ thần kiếm giọng cấp bách, nói chuyện không có mới vừa rồi bình tĩnh như vậy, cho ngươi một lần cơ hội, thần phục với ta, làm ta nô lệ, ta sẽ cân nhắc lưu ngươi một cái tàn hồn, nếu không, ta sẽ đánh được ngươi hồn phi phách tán. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, khắc chế muốn ngưỡng mặt thét dài rung động, sau khi đột phá, trong cơ thể tràn đầy lực lượng, muốn khơi thông đi ra ngoài, khí thế còn đang không ngừng leo lên, nặn chặt trong tay hoang cổ chiến tiễn, lăng không chẻ chặt xuống, không gian nứt ra một cái khe hở, cùng mới vừa rồi so sánh, Liễu Vô Tà sức chiến đấu đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Đem mới vừa rồi cổ thần kiếm nói, nguyên si bất động trả lại, không chịu thần phục, kết quả chỉ có một cái, đánh được hắn hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất ở nơi này thế gian. Tiểu Hoa Nhi, ngươi quá ngông cuồng, đừng cho rằng ngươi đột phá tu vi là có thể đánh bại ta, ta nhưng mà cổ thần kiếm, thời kỳ thái cổ, không biết chém chết nhiều ít cao thủ, nếu không phải ta thực lực bị tổn thương, coi như là luyện thần cảnh tới đây, ta cũng có thể một chiêu diệt hắn. Cổ thần kiếm nói ngược lại không phải là hoanh hoang, thời kỳ thái cổ, thần ma tranh giành, có thể ở đó một niên đại sống sót, không một không phải cường giả đương thời, cổ thần kiếm cũng là ở thời đại kia gặp phải tổn thương nặng. Thái cổ thần hồn một mực co đầu rút cổ ở cổ thần kiếm bên trong. Từ bị loài người đạt được sau đó, cổ thần kiếm không ngừng hút lấy loài người máu tươi, từ từ tu bổ thương thế bên trong cơ thể, mấy trăm ngàn năm trôi qua, thái cổ thần hồn rốt cuộc chữa trị một nửa cỡ đó. Muốn đạt tới thời kỳ toàn thịnh, cũng không phải là như vậy dễ dàng, có ít thứ, mất đi chính là mất đi, bất luận chiếm đoạt nhiều ít, đều không cách nào đền bù. Ngươi cũng nói, đó là thời kỳ thái cổ, lúc này không giống ngày xưa, nếu ngươi hồ đồ ngu xuẩn, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Liễu Vô Tà quyết định thật nhanh, cổ thần kiếm loại việc này liền mấy trăm ngàn năm lão cổ đồng. Chí khôn tuyệt đối không bằng loài người dưới, coi như là hắn, trải qua hai đời, cũng chưa chắc là cổ thần kiếm đối thủ. Tốt nhất biện pháp, hoàn toàn đem hủy diệt, vĩnh tuyệt hậu hoạn, trước hắn còn muốn qua đem thu phục. Nghĩ đến Bách Ly, Liễu Vô Tà lúc này buông tha cái ý nghĩ này, hắn cũng không muốn trở thành cổ thần kiếm con cờ trong tay. Chấn hồn ấn, chấn áp, điều khiển chấn hồn ấn, hướng cổ thần kiếm nghiền đè xuống, chấn áp lực đạo còn đang không ngừng gia tăng, hắc hóa, Liễu Vô Tà không đếm xỉa đến, muốn biết, tấn thăng tiên hoàng tầng 7, sức chiến đấu tăng lên tới trình độ nào, không giết cổ thần kiếm, chết nhất định là mình. Hắc hóa sau Liễu Vô Tà, thân cao lại đạt 7 trượng, nhìn như càng kinh khủng hơn, liền cổ thần kiếm, cũng phát ra một tiếng thét kinh hãi, ngươi lại nắm giữ Chu Yếm bí thuật. Cổ thần kiếm không có bình tĩnh như vậy, thời kỳ thái cổ, ngay cả là hắn, cũng không dám trêu chọc Chu Yếm loại sinh vật này, đột phá tiên hoàng tầng 7. Bình thường sức chiến đấu đã sánh bằng tiên đế tầng 6 thậm chí còn tầng 7. Phối hợp hắc hóa, sức chiến đấu trực bức tiên đế tầng 8, đừng xem hắc hóa chỉ tăng lên một tầng, chiến đấu đến hậu kỳ, tăng lên nửa nặng cũng là tuyệt đối tính nghiền ép. Chiến, Liễu Vô Tà không có cùng hắn nói nhảm, hắc hóa sau đó, điều khiển chấn hồn ấn lại là muốn gì được nấy, từ luyện hóa đại lượng thần tính vật chất sau đó, ngạc nhiên phát hiện, bất luận là thi triển tiên thuật, vẫn là điều khiển pháp bảo, càng ngày càng thành thạo, thần tính thay đổi không chỉ là tu vi, càng nhiều là một loại sửa đổi, để cho ngươi thích hợp hơn mảnh thiên địa này. Hoang cổ chiến tiễn thả ra một cổ kinh thiên sáng bóng, đem cổ thần kiếm bao phủ trong đó, ở chấn hồn ấn dưới sự phối hợp, thời khắc này Liễu Vô Tà giống như một tôn thái cổ chiến thần, để cho người nhìn mà sợ. Vô biên hơi thở cuốn sạch thiên địa thương khung, trên mặt đất bụi bặm toàn bộ bay lên, che lại bốn phía ánh sáng. Chương 2734, luyện hóa thái cổ thần hồn. Chấn hồn ấn khí thế đại tăng, muốn so với mới vừa rồi mạnh mẽ gần nhất lần. Áp chế cổ thần kiếm không cách nào nhúc nhích, Viêm Vũ chân hỏa giết. Hắc hóa sau Liễu Vô Tà càng kinh khủng hơn, từ không trung rơi xuống quả cầu lửa, giống như từng ngọn tinh thần hung hãn nện ở cổ thần kiếm trên. Bất luận cái gì khí hồn sợ nhất đều là ngọn lửa, bọn họ mặc dù trải qua vô số ngọn lửa chế tạo, như cũ không thay đổi được ngọn lửa đối bọn họ khắc chế. Địa ngục thần điện, ngươi nên ra tay. Cái này hơn một năm qua, Liễu Vô Tà rất ít sử dụng địa ngục thần điện, từ thế giới luân hồi sau khi trở về, địa ngục thần điện một mực đang ngủ say, thế giới luân hồi vậy đoạn thời gian, địa ngục thần điện hút lấy quá nhiều năng lượng, nhất là gặp phải minh tộc còn có tử tộc thời điểm. Địa ngục thần điện liên tục chủ động xuất hiện, một đoạn thời gian gần đây, thời điểm chiến đấu, không cần địa ngục thần điện ra tay, hiện tại không giống nhau, hắn đối mặt không phải là loài người, mà là một chuôi cổ thần kiếm, thông thường tiên thuật, đối cổ thần kiếm không có bất kỳ hiệu quả nào, như muốn đánh bại, còn phải dựa vào cường đại hơn tiên khí, thậm chí còn siêu tiên khí. Địa ngục thần điện rốt cuộc là cái gì phẩm cấp, Liễu Vô Tà cũng không biết, từ một đoàn sương mù, đến gần thực chất, hao tốn thời gian 7-8 năm, địa ngục thần điện sử dụng một khắc kia, thiên địa lớn nổ tung, đưa đến mảng lớn thời không sụp đổ, những nhà kia phun ra chùm tia sáng còn chưa hoàn toàn biến mất. Ý nghĩa người bên ngoài không cách nào đi vào, Liễu Vô Tà phải tốc chiến tốc thắng, để tránh nơi này tin tức tiết lộ ra ngoài, đen nhánh địa ngục thần điện, cướp hướng thương khung, chấn động được không gian không ngừng đung đưa, nơi này thiên địa pháp tắc. Nhưng mà so tiên giới mạnh mẽ gấp trăm lần, đây nếu là ở tiên giới, vậy còn liền được, há không phải có thể phá hủy nửa tòa thành trì, một cái chấn hồn ấn, đã để cho cổ thần kiếm rất khó chịu, đột nhiên nhô ra địa ngục thần điện, để cho cổ thần kiếm phát ra cuồng loạn tiếng hô, liều mạng vùng vẫy, đi, Liễu Vô Tà điểm ngón tay một cái, địa ngục thần điện ầm ầm nện xuống, sự việc xa xa không có nghĩ đơn giản như vậy, địa ngục trong thần điện 18 tầng địa ngục, phân giải ra vô tận quỷ thần lực, ngay sau đó, một đạo dính đầy ngọn lửa xiềng xích từ địa ngục trong thần điện chui ra ngoài, đây là câu hồn liên, người sau khi chết, linh hồn tạo thành một đoàn sương mù trạng thái, không cách nào bắt, chỉ có câu hồn liên mới có thể đem linh hồn trói buộc đứng lên, mang vào địa ngục bên trong. Thấy câu hồn liên một khắc kia, cổ thần kiếm luống cuống, hắn là hồn trạng thái, sợ nhất chính là câu hồn liên loại vật này, đối hắn có thiên nhiên áp chế, câu hồn liên vô hình không trạng thái, ung dung chui vào cổ thần kiếm bên trong, bắt cổ thần kiếm ở giữa thái cổ thần hồn, chấn hồn ấn phụ trách nghiền ép. Địa ngục thần điện phụ trách bắt, hai người tới giữa, phối hợp được không chê vào đâu được, Viêm Vũ Chân Hỏa phụ trách nung, chế trụ cổ thần kiếm tấn công, đột phá tiên hoàng tầng 7 sau đó, Liễu Vô Tà sức chiến đấu, đã sớm xưa không bằng nay, không có câu hồn liên, chỉ dựa vào chấn hồn ấn, muốn như vậy ung dung chấn áp cổ thần kiếm, còn thật không dễ dàng, câu hồn liên rất nhanh tìm được thái cổ thần hồn, đi lên liền đem hắn trói buộc, rất miễn cưỡng từ cổ thần kiếm bên trong đẩy ra ngoài. Thằng nhóc, ta sai rồi, van cầu ngươi không muốn câu ta hồn, ta nguyện ý thần phục với ngươi, miễn cưỡng đời đời làm đầy tớ của ngươi. Cổ thần kiếm luống cuống, hắn phí sức tâm tư, hao tốn mấy trăm ngàn năm, rốt cuộc tỉnh lại, thoát khỏi nhân tộc nắm trong tay, mới vừa thoát khỏi không bao lâu, sẽ bị câu hồn liên mang đi, loại cảm giác đó, giống như từ thiên đường ngay tức thì rơi xuống địa ngục. Liễu Vô Tà há có thể tin tưởng cổ thần kiếm chuyện hoang đường. Những năm này, cổ thần kiếm không biết lừa gạt bao nhiêu người, Bách Ly chỉ là một cái trong số đó thôi. Giữ ở bên người, sớm muộn đều là một cái mối họa, vì để ngừa vạn nhất, Liễu Vô Tà vẫn là quyết định, luyện hóa thái cổ thần hồn, mất đi thái cổ thần hồn, cổ thần kiếm đem biến thành vật vô chủ, lại là một môn đại sát khí, tuy không phải cao cấp siêu tiên khí, ít nhất phải so giống vậy tiên khí mạnh mẽ được hơn. Hiện đang cầu xin tha, chưa thấy được quá muộn sao, Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, nếu như không phải là hỗn loạn bàn thay mình ngăn cản cổ thần kiếm nhất kích, sớm bị cổ thần kiếm giết chết. Câu hồn liên đem thái cổ thần hồn câu sau khi ra, trôi lơ lửng trên không trung, Liễu Vô Tà thấy một tên hư ảo bóng dáng, ở trước mặt hắn không ngừng vùng vẫy, Viêm Vũ Chân Hỏa, nung, Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, hồn của hắn biển mặc dù luyện hóa cửu linh tiên thú. Hồn hải nhìn như vẫn là trống rỗng, muốn đạt tới mãn doanh, còn gánh nặng mà đường xa, hồn hải càng cường đại, điều khiển tiên thuật càng quen luyện, đây chính là thái cổ thần hồn, ẩn chứa hồn lực, không biết so cửu linh tiên thú hồn phách, mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Hắn bây giờ hồn lực đã có thể so với cao cấp tiên đế cảnh, cùng luyện hóa thái cổ thần hồn, hồn lực có thể trực bức tiên đế đỉnh cấp, lớn như vậy tốt sự việc, há có thể bỏ qua, đắc tội Bách gia, lại chém chết Trương Thủy, sự việc một khi ra ánh sáng, mình sắp đối mặt thái cổ gia tộc đuổi giết, muốn còn sống, chỉ có không ngừng tăng lên tu vi, bất luận là hồn lực, cảnh giới, vẫn là tu vi, bất kỳ một khối tăng lên tới đỉnh cấp tiên đế cảnh. Hắn đều có 10 phần chắc chắn, từ đỉnh cấp tiên đế trong tay chạy thoát thân. Ở Viêm Vũ Chân Hỏa lặp đi lặp lại nung hạc, thái cổ thần hồn phát ra kêu thê lương thảm thiết, không có chỗ nào so với cái này bên trong thích hợp hơn đột phá, người bên ngoài không vào được. Trên bầu trời hắc động dần dần biến mất, nhiều thần tính lần nữa rơi xuống, thần tính bồi bổ hạ, Liễu Vô Tà thân thể đổi được hư ảo, thủy tổ cây cùng phù tang cây chủ động cướp ra, hút lấy trong thiên địa thần tính, hút lấy càng nhiều, hai bụi cây thần thụ sinh trưởng tốc độ càng nhanh, thủy tổ trên cây mặt đeo đầy trước phạm hoa, hoa nở hoa tàn, những thứ này phạm hoa rơi xuống mặt đất sau đó bồi dưỡng thái hoang thế giới, phù tang cây sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, hấp thu số lớn thần tính, chỉ dài cao một xích mà thôi, càng về sau sinh trưởng tốc độ càng chậm, thủy tổ cây mới có thể có ngày hôm nay. Liễu Vô Tà không biết hao tốn nhiều ít tài nguyên, thôn thiên thần đỉnh, giúp ta giúp một tay. Liễu Vô Tà buông tha tiếp tục hấp thu thần tính vật chất, lợi dụng thôn thiên thần đỉnh luyện hóa thái cổ thần hồn, câu hồn liên đâm vào thái cổ thần hồn trong cơ thể, để cho không cách nào phản kháng. Viêm Vũ Chân Hỏa Nung, để cho thái cổ thần hồn thoi thóp. Vèo, thái cổ thần hồn bị thôn thiên thần đỉnh hút vào. Địa ngục thần điện theo sát phía sau, đi theo cùng nhau tiến vào thôn thiên thần đỉnh. Thái cổ thần hồn còn đang không ngừng mắng. Liễu Vô Tà nhắm mắt làm ngơ. Ma diễm sử dụng, bắt đầu tước đoạt thái cổ thần hồn. Vô tận hồn lực giống như là gầm thét thủy triều, điên cuồng tràn vào bốn phương tám hướng, thật là khủng khiếp hồn lực. Liễu Vô Tà một mặt vẻ khiếp sợ, mặc dù hắn đoán được thái cổ thần hồn cực kỳ mạnh mẽ, lại không nghĩ rằng mạnh đến như vậy trình độ, mơ hồ có vượt qua tiên đế khuynh hướng. Quá tốt, có những thứ này hồn lực, ta hồn hài đem phát sinh biến hóa long trời lở đất. Liễu Vô Tà một mặt vui mừng, cổ thần kiếm mất đi thái cổ thần hồn, đổi được bình thường, đưa tay một chiêu, cổ thần kiếm rơi vào lòng bàn tay. Binh khí tốt à, cổ thần kiếm cầm ở trong tay nặng trĩu, bên trong rất nhiều vật liệu, Liễu Vô Tà cũng không có gặp qua, ném nhập chiếc nhẫn chữ vật, thiên đạo hội dùng kiếm cao thủ không phải số ít, cổ thần kiếm tuyệt đối có thể để cho thiên đạo hội thực lực tăng lên một đoạn lớn. Chung quanh không người, Liễu Vô Tà yên tâm ngồi xuống, cùng trước như nhau, để cho Khuynh Mộc Linh còn có Lữ Nhu Thủ ở một bên, để tránh xuất hiện đột phát sự việc, một bên vững chắc tu vi, một bên luyện hóa thái cổ thần hồn, tiến hành song song, khí thế ổn định leo lên. Thuận thế đột phá đến tiên hoàng tầng 7 viên mãn cảnh. Khoảng cách tiên hoàng tầng 8, chỉ có một bước xa, thái cổ thần hồn còn ở sắp chết vùng vẫy, tiếng gào thét không có mới vừa rồi mãnh liệt như vậy. Thằng nhóc, ta để cho ngươi hấp thu, ta xem ngươi hồn hải còn có thể chứa nhiều thiếu. Thái cổ thần hồn phát ra quỷ dị tiếng cười, chủ động đem hồn lực chuyển vận đến Liễu Vô Tà hồn hải. Thủy hãn thì giật, người hồn hải là có hạn, chăng quá nhiều hồn lực, người tội nhẹ hồn hải nổ tung, người tội nặng chết tại chỗ. Bình thường tiên hoàng thất trọng hồn hải, liền thái cổ thần hồn 10% lực lượng đều không cách nào cho hạ. Khó trách thái cổ thần hồn biết chủ động đem hồn lực đưa vào Liễu Vô Tà hồn hải. Chăng được quá nhiều, hồn hải liền sẽ xảy ra vấn đề, đến lúc đó thái cổ thần hồn có thể đổi khách thành chủ, chiếm đoạt Liễu Vô Tà hồn hải, trở thành hắn thân xác chủ nhân mới. Nghĩ tới đây, thái cổ thần hồn phát ra không chút kiêng kỵ cười to. Thái cổ thần hồn mục đích, Liễu Vô Tà há có thể không biết, làm bộ như không biết, tiếp tục tu luyện. Thời gian im hơi lặng tiếng trôi qua, thái cổ thần hồn đột nhiên cảm thấy có điểm không đúng. Hắn đã chuyển vận 1/3 tả hữu hồn lực tiến vào Liễu Vô Tà hồn hải. Vì sao giống như đá chìm biển khơi, một chút động tĩnh cũng không có, đừng nói căng bể Liễu Vô Tà hồn hải, liền một chút sóng cũng không có dâng lên tới. Người nhất định là nỏ hết đà, cố ý làm bộ như chấn định, xem Liễu Vô Tà một mặt bình tĩnh dáng vẻ, thái cổ thần hồn không đếm xỉa đến, phân giải ra càng nhiều hơn hồn lực, xông vào Liễu Vô Tà hồn hải. Thậm chí không cần ma diễm luyện hóa, thái cổ thần hồn chủ động phối hợp, Liễu Vô Tà trong lòng hồi hộp, không nghĩ tới thái cổ thần hồn lại có thể chủ động phối hợp mình. Ngược lại là tiết kiệm mình rất nhiều phiền toái, thật là đau, vì để cho thái cổ thần hồn không nổi lên lòng nghi ngờ. Không thể làm gì khác hơn là cố ý làm bộ như nhức đầu dáng vẻ. Chỉ có hồn hải đạt đến cực hạn, mới phải xuất hiện loại hiện tượng này. Quả nhiên, thấy Liễu Vô Tà nhức đầu sắp nứt, thái cổ thần hồn vô cùng vui vẻ, tiếp tục đi vào trong chuyển vận hồn lực, bất chi bất giác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.